Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 330, Zoban chi lực cường hóa phương pháp. Bất quá, một con Pokemon tối đa chỉ có thể phụ trách một loại thuộc tính năng lượng. Dù sao tinh lực hữu hạn, mà có thể nhất tâm nhị dụng, nói thí dụ như ta. Thuộc tính tối đa cũng chỉ có lưỡng chủng, siêu năng cùng cách đấu. Mewtwo nói, cho nên, ta bang huyền ngươi tính toán một chút, miễn là phẩm chất ở màu cam truyền thuyết ở trên, có thể chấp hành cái này nhiệm vụ. Đây đối với chúng ta mà nói, cũng không phải một vấn đề. Vấn đề là, dù cho đem tất cả Pokemon đều coi là, chúng ta vẫn như cũ thiếu một loại thuộc tính. Độc. Mewtwo, chúng ta còn kém Poison type Pokemon. Chúng ta cũng không có cái này thuộc tính đồng bạn. Bút chướng này cũng không khó coi là. Diệp Huyền Pokemon chỉ có lưỡng chủng. Truyền thuyết Pokemon cùng với phổ thông Pokemon. Phổ thông Pokemon có Dragonite, Scyther, Gardevoir, Lucario, Alola, Cửu Vĩ, Milotic, Gyarados, Zorua. Đạn, Chameleon, phía trước đánh một trận người hiểu biết ít biến hóa, cùng với Eevee, thế nhưng những thứ này Pokemon bên trong, liền không có một cụ bị Poison type thuộc tính, mà truyền thuyết Pokemon, ngoại trừ trung cực dị thú bên ngoài, sẽ không có độc thuộc tính thần thú, nhưng Diệp Huyền vừa không có trung cực dị thú, cho nên rất rõ ràng. Bọn họ thiếu Poison type thuộc tính. Cái kia, làm sao bây giờ? Cái này độc thuộc tính truyền thuyết phẩm chất Pokemon. Có thể không phải nói có là có. Đừng xem Diệp Huyền phía trước vận khí tốt như vậy. Động truyền thuyết, động kim sắc, thật là để Diệp Huyền chính mình đi tìm. Độ khó, còn thật không phải lớn một cách bình thường. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Nói đi, Mewtwo, ta thật đoán không được nên biện pháp giải quyết. Diệp Huyền biết Mewtwo chỉ số X rất cao, cũng tin tưởng nàng khẳng định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chỉ nghe người sau nói ra, chúng ta cần chính là độc thuộc tính năng lượng, càng thuần túy càng tốt. Có thể cái này cũng không phải nói, nhất định liền muốn là độc thuộc tính. Phía trước cái kia trong đại hội, Huyền ngươi cũng nghe được, mỗi cái tuyệt chiêu đều có thuộc tính. Đã có thuộc tính, vậy tất nhiên bao hàm đối ứng năng lượng. Chỉ là loại năng lượng này độ tinh khiết không phải 100%. Có chút tì vết nào mà thôi. Zemun, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa. Căn cứ Diệp Huyền lý giải, Zemun tựa hồ là có thể hấp thu, phân giải khai độc tố. Sau đó chuyển hóa thành sạch sẽ không khí cùng thủy, đem đứng hàng ra ngoài thân thể. Cái này là không phải biến tướng nói rõ, Zemun là có thể thao túng thuần tránh nhất độc thuộc tính đâu. Diệp Huyền cảm thấy, Zemun vốn là hẳn là cụ bị độc thuộc tính, chỉ là nàng sẽ chủ động đem độc thuộc tính phân giải hết. Đây cũng là vì sao, Zemun là cỏ thuộc tính. Mà không cụ bị độc thuộc tính nguyên nhân. Nhưng phải biết chính là. Zemun có thể thanh tẩy bao nhiêu độc tố. Trên lý thuyết. Chắc là vô cùng vô tận. Nói cách khác. Zemun hoàn toàn không e ngại độc tố. Zemun đặc tính là tự nhiên hồi phục. Hiệu quả là. Ở kết thúc chiến đấu. Hoặc là thu hồi. Thay thời điểm. Zemun tất cả dị thường trạng thái. Tỉ như cháy. Đóng băng, mất cảm giác, trúng độc, giấc ngủ các loại, chờ, đều sẽ tiêu thất. Nói cách khác, Zemun thể nội ứng nên có một loại phi thường cường đại thanh tẩy lực. Có thể mang các loại không phải đồ tốt, toàn bộ đi diệt trừ lực lượng. Chỉ là loại lực lượng này không thể đang chiến đấu thời điểm sử dụng, mà là cần thời gian nhất định, tỉ như nghỉ ngơi thời điểm, chủ động đem hóa giải được. Có thể chứa đựng, cũng có thể hóa giải. Đây mới là cỏ nhím Zemun. Mewtwo ý của ngươi là Diệp Huyền, semen có thể từ ngoại giới tích lũy thật nhiều độc tố, sau đó chuyển hóa thành thuần túy độc thuộc tính năng lượng. Không đem phân giải, trực tiếp cho rằng cái kia thập 1/8, cho ta, không sai, Mewtwo nói, semen tuy là đẳng cấp còn không cao, có thể nàng đối với tuyệt chiêu trưởng khống, tuyệt đối là không có vấn đề. Ngoặc kép, semen, giới tính, cái đẳng cấp, nam, gia viên kinh nghiệm đề thăng, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, vậy nếu không, Diệp Huyền cảm thấy hiện tại cũng không có chuyện gì khác. Thử xem, ta cũng hiểu được, trước tiên có thể thử xem, Mewtwo, Huyền, tiến nhập gia viên, nơi đó coi như ngoài ý cũng sẽ không có sự tình. Tốt, Diệp Huyền xuất ra Pokemon Bô thu hồi Semen cùng Mewtwo, nhưng là vừa thả ra Manaphy, Diệp Huyền thân thể cũng cần người bảo hộ, mà tiểu gia hỏa vừa vặn luôn không, hoạt động lần này cũng không cần nàng. Manaphy là thủy hệ, có thể thủy hệ Pokemon, Diệp Huyền đã có Kyogre, vô luận là phẩm chất hay là thực lực, Kyogre đều so với Manaphy thích hợp. Hơn nữa Manaphy đầu nhỏ nhắn xinh xắn, bảo hộ Diệp Huyền lời nói, hiệu quả ngược lại so với Kyogre tốt, như vậy an toàn của ta liền giao cho ngươi. Manaphy, Diệp Huyền sờ sờ Manaphy đầu, người sau vui vẻ nheo lại con mắt, yên tâm đi Huyền, ta sẽ ở ngươi cảm thụ Zoban chi lực thời điểm, bảo vệ tốt ngươi, nếu như có chuyện, lập tức tỉnh lại ta. Zoban chi lực cảm ngộ quá trình, Diệp Huyền nhất định phải đầu nhập toàn bộ tâm thần, tương tự với đả tọa một dạng, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Bất quá hắn cũng cho Manaphy để lại tỉnh lại biện pháp của mình. Tại sắp tiến nhập gia viên phía trước, Diệp Huyền lại cảm thấy Manaphy chỉ là một hài tử, cứ như vậy toàn bộ giao cho nàng, hiển nhiên không thể thả tâm, dù sao chỉ là một hài tử a. Hơn nữa, Diệp Huyền cảm nhận được Manaphy nội tâm khẩn trương, để cho nàng một người bảo vệ mình, hiển nhiên không dễ dàng. Ra đi, Dragon Knight. Không cần Diệp Huyền nhiều lời, Dragon Knight thì biết rõ Diệp Huyền ý tứ, chỉ thấy nàng nâng lên mập mạp tay, ý bảo Diệp Huyền yên tâm, có nàng, tuyệt đối không có việc gì. Manaphy thực lực quá mạnh, Dragon Knight lại đủ ổn trọng, bất quá nơi đây cũng không khả năng xảy ra chuyện. Manaphy muốn nghe Dragon Knight lời của tỷ tỷ. Manaphy kỳ thực cũng hiểu được có áp lực, bất quá hiện tại được rồi, có Dragon Knight theo nàng, hai người áp lực sẽ không lớn như vậy. Yên tâm Huyền, giờ này khắc này tại ra trong vườn, Mewtwo tìm được rồi Lugia, cũng đem chuyện lúc trước trực tiếp lấy siêu năng lực truyền bại bởi nàng. Thì ra đúng như vậy, ta hiểu Lugia, vậy cần tập tề ai đó phân công nhau thông báo a. Tốt, từ Mewtwo cái kia đạt được đến cần phải báo cho đồng bạn danh sách. Lugia gật đầu một cái, sau đó dương cánh bay cao. Groudon nhanh lên một chút đi ra miệng núi lửa, Lugia hướng phía lăn lộn nham tương hô, Huyền cần lực lượng của ngươi. Bớt meo meo, Groudon từ trong nham tương bật đi ra. Không sai, chính là bật, có lẽ là quá kích động, Groudon đúng là theo trực tiếp dẫn động núi lửa phun trào, cũng theo nham tương chạy ra khỏi miệng núi lửa. Hụ khụ khụ khụ, Lugia liền vội vàng tránh ra, nàng bị cái này khói đen cho huân đầu óc choáng váng. Groudon người ngu ngốc, cho ta cẩn thận một chút a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.